Chương 722, thảm không nỡ nhìn chiến đấu. Hắn vì cái gì không phái ra bản thân bổ kẹ mẩn đoá nhi hoang mang nhíu mày một cái, cảm thấy rất không minh bạch. Cho dù là bị xạ tổ xì lung tung kéo tới, hẳn là cũng có thể chiến đấu. Bởi vì hắn căn bản không có bổ kẹ mẩn, tựa hồ ngay cả huấn luyện ra đều không phải là cả dẹn quan sát một cái tỏ gì, từ hắn các hạng trong sự phản ứng, đã đoán ra hắn không phải huấn luyện ra sự thật. Cũng không phải là mỗi người đều sẽ học tập huấn luyện ra tri thức, nếu như từ nhỏ đã đối bổ kẹ mẩn không cảm thấy hứng thú, có thể không tiếp xúc bổ kẹ mẩn mà xử lý công việc khác. Không có bổ kẹ mẩn đoá nhi cùng gì cả im lặng liếc nhau, không có bổ kẹ mẩn ngay cả huấn luyện ra đều không phải là còn tới đây, coi như xạ tổ xỉ kéo ngươi tiến đến ngươi cù nở dê phải nói rõ trước gã trong sân đấu, mắt thấy mình hợp tác như xe bi tổ tờ xích, xạ tổ xỉ vội vàng lớn tiếng nói, không. Chúng ta sẽ không bỏ quyền, tranh tài lập tức liền có thế lấy bình thường bắt đầu. Satoshi qua đến bên này, cũng là bởi vì đại danh đỉnh đỉnh bạ tổ tao ơ, lần thứ nhất chiến đấu làm sao có thể liền như thế tùy tiện ô long kết thúc hắn xuất ra bổ kẻ bạn, nói với tỏ gì, như thế, ta trước tiên đem bổ kẻ mẩn cho ngươi mượn, chờ chiến đấu kết thúc về sau trả lại cho ta. Nhưng tỏ gì vẫn như cũ là ấp úng không núp đích. Hơi khẩn trương nhìn xem xạ tổ xỉ trong tay bổ kẻ bạn. Xạ tổ xỉ khẩn trương, một tay lấy bổ kẻ bạn nhét vào trong tay hắn, nhanh lên cầm, đem bổ kẻ mẩn phong xuất, nếu không trọng tài muốn phán chúng ta bỏ quyền thật vất vả mới thành công báo danh cũng bắt đầu tranh tài. Xạ tổ xỉ cũng không muốn mình lần thứ nhất chiến đấu liền như thế sinh non, liền xem như thất bại QNZ ít nhất phải trải qua chiến đấu mới là đây chính là ngươi để cho ta làm. Đã xảy ra chuyện gì ta cũng mặc kệ bị xạ tổ xì lần lượt thúc giục, tăng thêm hiện trường khán giả hô quát còn. Sướng ngôn viên nghi hoặc, nguyên bản liền rất khẩn trương tỏ gì, tựa hồ là từ bỏ khẩn trương trong lòng dùng sức đem bộ kẻ bản vứt ra ngoài, tại bộ kẻ bản bắn ra quang mang phía dưới, một cái toạt quản liền xuất hiện ở đấu trường bên trong. Sự tình đến một bước này, Lạc Ninh đã không đành lòng nhìn tiếp nữa, đối phương không có bộ kẻ mẩn, thậm chí là ngay cả huấn luyện ra đều không phải là... Làm sao chỉ huy bổ kẹ mẩn chiến đấu hơn nữa còn là càng thêm cần phải phối hợp đánh kép chiến đấu. Đem bổ kẹ mẩn cho hắn mượn, sau đó hắn phái ra bổ kẹ mẩn đến đứng tại thi đấu trong tràng ngẩn người, cái gì cũng sẽ không làm. Như thế đã là kết quả tốt, sợ nhất liền là chỉ huy bổ kẹ mẩn càng giúp càng bận bịu loại hình đồng thời xạ tổ xì đối thủ, thực lực đây chính là tiêu chuẩn, hẳn là chuyên chú chi rèn luyện một cái bổ kẹ mẩn. Cho nên rồng cùng đem quá lúc này dùng vẫn như cũ là bờ lạ dự kèn cùng bờ lạt tỏa xệ. Mặc dù thể lực hẳn là còn không có đờ ơ y, bất quá đối với xạ tổ xỉ cùng cái này tỏ gì, thức tha dư. Như vậy tranh tài chính thức bắt đầu sướng ngôn viên mới sẽ không quản ngươi sẽ không biết chiến đấu. Tại hai bên đều phái ra bổ kẹ mẩn về sau, liền huy vũ một cái lá cờ nhỏ tuyên bố tranh tài bắt đầu. Bờ lạ dự kèn, đối tiệp chủ sử dụng bờ lạ dự kít. Sướng ngôn viên lời nói mới rơi âm, đã sớm chờ không nổi rồng liền bắt đầu dẫn đầu làm khó dễ. Làm đồng bạn, đem quá cu nở dê theo sát phía sau để bờ lặt tỏa sẽ phát động công kích. Bờ lặt tỏa sẽ, đối toàn quản sử dụng hỉ rổ bùm bây giờ đối diện bổ kẻ mẩn là hệ điện tử tiệp chủ thêm hỏa hệ toàn quản. Bất kể như thế nào, chỉ cần khắc chế kỹ năng trúng mục tiêu, chiến đấu liền sẽ trở nên thuận lợi rất nhiều. Mơ tưởng đạt được. Tiệp chủ đối bờ lạt tỏa sẽ sử dụng thần đỡ tuân xạ tổ xì đương nhiên sẽ không chơ mắt nhìn bờ lạt tỏa sẽ sử dụng hỉ rổ bùn công kích toàn quản, mà lại lúc này bờ lạt tỏa sẽ hỉ rổ bùn đã bắn ra đến, nước có thế dẫn điện, cái này là không tệ cơ hội công kích. Thì cả chu nghe được xạ tổ xì chỉ lệnh, tiệp chủ không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp sử dụng thần đỡ tuân công kích bờ lạt tỏa sẽ, không tại chiều mình sử dụng nhị đoạn đá bờ lạ dài kèn. Nó đã trợ giúp toàn quán ngăn cản hì rộp ủm, tại tiệp chủ cùng xạ tổ xỉ trong nhận thức biết, lực phòng ngự cường đại hỏa hệ toàn quán nhất định sẽ giúp tiệp chủ ngăn trở bờ lạ dị kèn hỏa hệ vật lý công kích. Thẻ đẹp tiệp chủ thả ra thần đợt tuần, thuận bờ lặt tỏa sẽ hì rộp ủm một đường chuyển tới, đem to lớn điện lưu chuyển đến bờ lặt tỏa sẽ trên thân, để hắn toàn thân đều bị to lớn kim sắc dòng điện bao phủ lại, nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ, kết thúc hì rộp ủm tuyệt chiêu. Satoshi chỉ huy cũng coi là không tệ, đồng thời tiệp chủ thực lực QNZ biết tròn biết méo. Satoshi tuyển thủ phản kích rất là xinh đẹp sướng ngôn viên kích động vỗ một cái phi hành trên đài lan can, hét lớn. Satoshi tuyển thủ để tiệp chủ đối bờ lặt tỏa sẽ phát động công kích, lợi dụng nước có thế dẫn điện đặc tính, chẳng những kết thúc bờ lặt tỏa sẽ đối tọt quản phát động công kích, còn thành công mạnh bờ lặt tỏa sẽ nhận không ít tổn thương. Tiếp xuống chỉ cần tọt quản trợ giúp tiệp chủ ngăn trở bờ lạ dẻ kẹn, như vậy bọn hắn hạ chỉ là nhìn nở thấy sân thi đấu bên trên cái kia ngốc lăng tóc xanh Nam Hải. Lạc Ninh lắc đầu, thu hồi ánh mắt, chiến đấu như vậy đã không có gì để mắt, bờ lạ dẻ kẹn nhị đoạn đá, đã tới tiệp chủ trước người, nhưng xả tổ si hợp tác tỏ gì còn ngốc sững sờ tại nguyên chỗ, không biết mình phải làm gì. Sướng ngôn viên thanh âm im bặt mà dừng, sững sờ nói ra, to gì tuyển thủ cũng không có để hỏa hệ tọt quản trước đến giúp đỡ ngăn cản hỏa hệ vật lý công kích lời còn chưa nói hết, bỡ lạ gì kẻn công kích liền trực tiếp trúng đích địch chủ, kêu thảm một tiếng bị đá bay ra ngoài thật xa. Bỡ lạ gì kẻn hai chân lực đạo rất mạnh, ra hỏa này có thể trực tiếp nhảy lên 5-6 tầng lầu cao độ cao, có thể nghĩ hai chân của nó phát động công kích uy lực mạnh cỡ nào ngươi làm gì đột nhiên xuất hiện biến đổi lớn. Để xạ tổ xì giật mình, ngẫu nhiên một mặt bất thiện đối tỏ gì hết. Mình để tiệp chủ phát động công kích giúp nó ngăn cản bờ lặt tòa xệ, nhưng gia hỏa này thế mà ngốc sững sờ tại nguyên chỗ, để tiệp chủ không hiểu thấu bị bờ lạ gì kẻn công kích trúng mục tiêu. Ta xạ tổ xì trách cứ lại để cho nguyên bản liền vô cùng khẩn trương tỏ gì càng thêm không cách nào động đậy, thậm chí là một câu đầy đủ đều nói không nên lời. Hiện trường không khí náo nhiệt trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Đông đảo người xem đều không có dự liệu được sẽ xảy ra chuyện như thế. Ai cũng không nghĩ đến tỏ gì thế mà lại ngây ngốc đứng tại chỗ, nhìn xem tiệp chủ gặp bờ lạ dưới kẻn công kích mà thờ ơ xong đánh trong trận đấu giảng cứu liền là một cái phối hợp hai chữ, nếu như không hiểu phối hợp, như vậy thì thua một nửa. Thật xin lỗi ta không biết nên làm sao chiến đấu tỏ gì lo lắng đầu đầy mồ hôi, đành phải lớn tiếng biện giải cho mình. Đáng tiếc giải thích không thể đem chiếm cứ thế yếu chuyển biến tới, rồng cùng đem quá cũng sẽ không bởi vậy dừng lại truy kích cơ hội tốt. Rồng vung tay lên, nói, vợ lạ dẻ kẻn, đối tiệp chủ sử dụng phở la mẹt giờ chúng ta cũng không thể lạc hậu. Nhìn xem mình bỡ lạc tỏa sẽ từ bị điện giật trong trạng thái khôi phục lại, đem quá cu nở dê lập tức phát động công kích, đối tọt quản sử dụng bột bờ bìm.